Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Khai Trừ Học Tịch. Báo cáo với anh em thì cái phần trước ấy, tôi vừa đọc xong khoảng đúng được khoảng 1-2 giây thì mất điện. May thế, nó chỉ mất điện khoảng sớm 1-2 giây, coi như phải đọc lại cả cái phần đấy luôn, hết cả hơi. Vừa mới ấn nút pause xe, ấn nút stop cái thì là nó mất điện luôn đúng không ạ? Thế là còn nguyên cái file, nhưng mà cũng hơi phải cắt dán chỉnh sửa một chút, tại phần trước là có chút việc phải ngừng lại giữa chừng. Còn ở phần này thì như chúng ta cũng đã biết, sau khi mà Vương Bảo Nhạc bị truy sát ở chỗ rừng mưa Chỉ Vân, hắn đã trở về báo cáo với trưởng viện, và trưởng viện cũng đưa ra nội dung trừng phạt cho Vương Bảo Nhạc và hắn muốn tự mình chấp hành. Qua đó thì hắn đã bắt được tên Linh Thạch Học Đường là Khương Lâm, và sau đó thì đến lượt Tào Khôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Không dám sao, vô dụng thôi. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên hoàn quang. Hắn đọc hết tự truyện của quan lớn cho nên biết rõ không thể mềm lòng nương tay với kẻ thù, nhất định phải khiến kẻ thù mất hết khả năng uy hiếp đến mình. Nhất là lúc này, chỉ cần nhớ tới cảnh tượng sinh tử nguy hiểm trong rừng mưa Chỉ Vân thì ánh mắt hắn lại vô cùng sắc bén. Thân thể trong nháy mắt nhảy lên, tốc độ ầm ầm bộc phát, lao thẳng tới chỗ của Tào Khôn. Cùng lúc đó, đám người Liễu Đạo Bân cũng giật mình hoàn hồn, biết rõ Vương Bảo Nhạc đây là muốn ra tay với đám học thủ. Bọn họ đều thở dồn, nhất là những người đã từng bị Tào Khôn bắt giam, ai nấy đều hưng phấn nhào lên ngăn cản. Cút hết đi cho ta. Tào Khôn giống to, lúc này hắn như một con thú bị vây hãm, vẻ mặt điên cuồng, đỏ mắt gào lên, cố gắng bỏ chạy. Nhưng hắn lại quên mất, nơi này là đạo viện Phiêu Miễu, cho dù hắn có thể chạy ra được thì cũng chả trốn được đi bao xa. Hơn nữa hắn cũng không có cơ hội này. Đám người Liễu Đạo Bân vây kín đường lui của hắn, tốc độ của Vương Bảo Nhạc thì lại cực nhanh. Chỉ vài giây sau, khi Tào Khôn bị vây lại thì Vương Bảo Nhạc đã tới gần. Vương Bảo Nhạc, ta muốn gặp trưởng viện. À, Tào Khôn run rẩy, một cỗ tuyệt vọng lẫn sợ hãi dâng trào, khiến cho vẻ mặt quán trở nên điên cuồng và dữ tợn. Thấy mình không thể chạy thoát thì hắn quay lại gào lên. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã đá một cước trúng vùng đan điền của hắn. Thân thể Tào Khôn chấn động, hộc máu lảo đảo rồi quỳ dạp trên mặt đất, mặt mày thoáng cái trắng bệch. Một cước này của Vương Bảo Nhạc vô cùng độc, đã đá nát kinh mạch và phế bỏ tu vi cổ võ của Tào Khôn, giống như Khương Lâm. Giải qua một bên, sau khi liên tục phế bỏ hai tên, Vương Bảo Nhạc đứng thẳng thản nhiên mở miệng. Đám người Liễu Đạo Bên nhanh chóng tiến lên giải Tào Khôn, đang run lẩy bẩy, và Khương Lâm đã bị hôn mê bất tỉnh xuống dưới. Tất cả học sinh cũ xung quanh thấy thế đều vô cùng rung động, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ kính sợ. Còn những học sinh mới thì vì không hiểu rõ về học thủ các như học sinh cũ, cho nên lúc này vừa hâm mộ mà vừa kính nể. Đây chính là học thủ sao? Hắn đúng là uy vũ thật. Vị học trưởng này tên là Vương Bảo Nhạc à? Hắn ở hệ nào thế? Ta cũng muốn gia nhập hệ của bọn họ. Phải làm sao mới có thể trở thành đốc tra được? Trông ngầu quá. Những học sinh mới đều hưng phấn, hai mắt sáng rỡ, nhất là trong đó có mấy nữ sinh nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt khác lạ. Dù sao thì kiến thức của họ còn thấp, mà Vương Bảo Nhạc lại ra tay ngầu như thế. Theo như họ thấy thì Vương Bảo Nhạc đã vượt xa tất cả những cường giả mà họ từng gặp. Hơn nữa trên người hắn lại có một loại khí thế, chỉ cần nói một lời là có thể quyết định vận mệnh của kẻ khác, lại khiến cho người khác phải khao khát say mê. Trong lúc tất cả mọi người ở đây nhỏ giọng bàn tán thì Vương Bảo Nhạc vẫn đứng im ở đó, nheo mắt lại chắp tay chờ Lâm Thiên Hạo đến. Tào Khôn và Khương Lâm chỉ là hạng tôm tép, chủ mưu Lâm Thiên Hạo mới thực sự là trọng điểm mà Vương Bảo Nhạc muốn báo thù. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ khả năng mà hắn ta xuất hiện là rất nhỏ. Dù sao thì vì xuất thân và thân phận của Tào Khôn và Khương Lâm không đủ, cho nên không nhận được tin tức gì, thế cho nên mới chui đầu vào dọ. Còn Lâm Thiên Hạo dù sao cũng là con của nghị viên. Khi khí cầu mà hắn vốn nên đi đáp xuống, từng học viên lũ lượt đi xuống nhưng chẳng thấy bóng Lâm Thiên Hạo đâu, thì Vương Bảo Nhạc đã hiểu đối phương biết tin nên không trở về đạo viện. Không về sao? Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói với Liễu Đạo Bân ở bên cạnh. Thông báo cho mọi người biết, Lâm Thiên Hạo ở Pháp Bình Hạ là nghi can mưu sát học thủ, khai trừ học tịch. Vương Bảo Nhạc nói xong thì ôm quyền nói với mọi người chung quanh một cái, rồi xoay người rời đi. Liễu Đạo Bân lập tức tân lời, giải Tào Khôn và Khương Lâm lũ lượt rời đi, và cũng nhanh chóng dựa theo lời dặn của Vương Bảo Nhạc thông báo kết quả xử lý Lâm Thiên Hạo cho toàn bộ Pháp Bình Hạ, thậm chí là cả đảo Hạ Viện biết. Sau khi bọn họ rời đi, sân bay bùng lên những tiếng xôn xao bàn tán vô cùng dữ dội. Thậm chí là trên Linh Võng cũng có rất nhiều bài post bàn luận về chuyện này. Việc này có ảnh hưởng cực lớn, tạo thành vô số sóng to gió lớn trong toàn bộ đạo viện. Đạo viện cũng không hề đè việc này xuống mà còn công bố tội danh của ba kẻ này phạm phải, ấy chính là mưu sát học thủ. Việc này lại càng oanh động hơn, mà bản thân Vương Bảo Nhạc lúc này lại càng nổi tiếng do hành động bắt người ở sân bay đã đến mức cao nhất trong toàn bộ học sinh của đảo Hạ Viện. Ngay cả học sinh mới cũng biết đến tên tuổi của hắn. Sau khi thăm dò sự tích về Vương Bảo Nhạc xong thì ai nấy cũng phải líu lưỡi. Học thủ duy nhất của Pháp Binh Hệ trong vòng một năm đã trở thành cường giả bổ mạch cảnh. Trong lúc tên tuổi liên tục tăng cao thế này, khi Vương Bảo Nhạc đi lại ở bất kỳ khu vực nào, bất kỳ hệ nào trong đạo viện, thì đều có người chủ động bước lên chào hỏi hoặc là bắt chuyện. Có thể thấy được quyền thế của hắn cao tới mức nào, thậm chí là hàng loạt sự kiện liên quan tới hắn cũng được chuyển ra ngoài đạo viện, bắt đầu lan truyền trong ba đạo viện khác của liên bang. Tất cả những chuyện này cuối cùng cũng khiến tâm trạng Vương Bảo Nhạc thoải mái hơn nhiều. Hắn hiểu được sở dĩ Tào Khôn và Khương Lâm không hay biết gì là do trưởng viện làm để cho mình xả giận. Còn mặc dù Lâm Thiên Hạo không xuất hiện, nhưng việc khai trừ học tịch ở đảo Hạ Viện đã được xác định rõ. Trong lòng Vương Bảo Nhạc biết rõ đây đã là kết quả tốt nhất mà mình có thể tranh thủ được. Thù này vẫn còn chưa trả xong đâu. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, nhớ tới cảnh khi mình bị đuổi giết. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của Tu Vi, cũng biết rõ nếu như không có chỗ pháp khí kia thì mình rất khó tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiếp theo, mình phải luyện chế ra nhiều pháp khí vào mới được, nhất là thanh phi kiếm màu tím kia càng có tác dụng quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo xong thì đi bay kiếm hệ chủ của Pháp Binh Hệ. Hắn muốn đi cảm tạ ơn tặng kiếm của hệ chủ. Ở trong điện hệ chủ, ông Dâu Dê nhìn Vương Bảo Nhạc đến bái kiến mình với vẻ cảm khái. Thân là hệ chủ của Pháp Binh Hệ, ông có tư cách biết được những chuyện đã xảy ra với Vương Bảo Nhạc. Chuyện tày trời thế này xảy ra ngay trong hệ của mình khiến cho ông cũng phải tức giận. Bảo Nhạc, chuyện này ngươi làm rất đúng. Có một số kẻ ỷ vào thân phận và bối cảnh của mình mà xem thường quy tắc của đạo viện, muốn khiêu chiến giới hạn của tứ đại đạo viện, đây đúng là tự rước lấy nhục. Cảm tạ hệ chủ, nếu không nhờ phi kiếm do hệ chủ ban cho thì e là đệ tử chẳng còn mạng để quay về. Vương Bảo Nhạc có thể cảm giác được ông Dâu Dê thực sự quan tâm đến mình, trong lòng hắn vô cùng cảm động. Nghe ông nói vậy, hắn ôm quyền cúi đầu, lấy thanh phi kiếm nhỏ đã bị vỡ nát thành nhiều mảnh từ trong vòng tay chữ vật ra. Nhìn thanh kiếm nhỏ màu tím bị vỡ nát trong tay Vương Bảo Nhạc, ông Dâu Dê cũng phải giật mình. Trước kia ông chỉ nghe kể, nhưng nay nhìn thấy thanh kiếm thế này thì ông có thể tưởng tượng ra được Vương Bảo Nhạc đã phải đối mặt với nguy cơ sinh tử hung hiểm tới cỡ nào. Lúc này ông ngẩng đầu lên nhìn học thủ mà ông đã tự mình dùng quyền đặc chiêu để tuyển vào, ánh mắt vô cùng hiền hòa, cũng mang theo vài phần hãnh diện và kiêu ngạo. Không sao cả, ta sẽ luyện thêm cho ngươi một thanh là được. Vương Bảo Nhạc vô cùng vui mừng, lập tức nói tiếng cảm ơn. Sau khi chuyện trò với hệ chủ thêm một lúc, hắn mới cáo từ lui gót. Sau khi quay về động phủ, hắn suy xét một lúc, bắt đầu lấy linh thạch ra, khắc họa hồi văn. Số pháp khí trước kia đều bị mình làm có phần sơ sài, nhưng tầm quan trọng của pháp khí không hoàn phải là nhỏ. Lần này mình không chỉ cần luyện nhiều thêm một chút, mà còn phải luyện chế một số pháp khí phòng hộ nữa. Trải qua trận chiến này, Vương Bảo Nhạc cuối cùng phát hiện ra mình ít để tâm đến pháp khí phòng hộ. Lúc này cân nhắc xong thì hắn bắt đầu khắc họa. Thời gian trôi qua, sau khi số học sinh mới lần này đã đến đủ, thì tất cả các hệ trong đạo viện dường như cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn bình thường. Mấy lần Vương Bảo Nhạc ra ngoài cũng nhận được vẻ kính nể của vô số học sinh mới trong hệ pháp binh. Vương Bảo Nhạc khá là hưởng thụ những ánh mắt sùng bái kính nể này, nhưng hắn cũng hiểu rõ nay mình phải luyện chế pháp khí, cho nên phần lớn thời gian hắn đều cắm rùi ở trong động linh lô. Mãi cho đến nửa tháng sau, trưởng viện phái người đưa tới hai cái hộp. Bên trong cái hộp đầu tiên là một cái gương. Cái gương này tràn ngập uy áp vô cùng dữ dội, bên trên có ba đạo binh văn. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy xong, tâm thần không khỏi chấn động. Đây là linh bảo cấp 3. Hắn nhanh chóng mở cái hộp thứ hai ra, trông thấy bên trong có đặt một miếng ngọc bội, và ngọc bội được khắc hình giao long, cũng có ba đạo binh văn. Nhất là con giao long nọ còn trông rất sống động, Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua thì con giao long kia tựa như vật sống vậy, còn lóe lên một cái. Đây cũng là linh bảo cấp 3. Vương Bảo Nhạc biết rõ mức độ quý giá của linh bảo. Lúc này hắn hít sâu vào một hơi, không có lấy ra ngay, mà mở nhẫn truyền âm lên hỏi rõ ý của trưởng viện. Bên trong nhẫn truyền âm nhanh chóng vang lên giọng nói của trưởng viện. Ngọc bội đó là do lão phu tự tay luyện chế, tặng cho ngươi để phòng thân. Còn cái gương kia là do phủ thành chủ của thành Phiêu Miễu đưa tới. Ta đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì hết. Nếu như ngươi không muốn thì... Vương Bảo Nhạc nghe thấy thế, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, loáng thoáng đoán được hình như cha của Lâm Thiên Hạo đã đạt được thỏa thuận gì đó với đạo viện Phiêu Miễu rồi, cho nên hắn lập tức mở miệng. Lấy chứ, sao lại không lấy? Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì trưởng viện mỉm cười tán thưởng. Ông vốn còn định khuyên Vương Bảo Nhạc nhận lấy, nay thấy dường như là Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ ý nghĩa của cái này, cho nên ông im lặng. Bảo Nhạc à, tứ đại đạo viện và đoàn nghị viên 17 đều là một phần của liên bang, cho nên có rất nhiều chuyện khó mà làm cho đến trốn được. Việc này thôi thì hãy dừng lại ở đây đi. Ta đảm bảo với ngươi, thêm lần nữa là điều tuyệt đối không xảy ra. Vậy việc khai trừ cũng hủy bỏ sao? Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng hỏi lại, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Quy định của đạo viện sẽ không thay đổi, đương nhiên không thể khôi phục học tịch của đảng hạ viện. Nói xong trưởng viện lại an ủi vài câu rồi mới tắt truyền âm. Vương Bảo Nhạc ngồi trong động linh lô, đưa mắt nhìn hai cái hộp trước mắt, lại nhìn vào nhẫn truyền âm một cái rồi nheo mắt lại. Học tịch chia làm hai đạo, có nghĩa là học tịch của đạo hạ viện bởi đã bị khai trừ, thế nhưng nếu học tịch vào đảng thượng viện thì sao đây? Như vậy có nghĩa là tên Lâm Thiên Hạo kia có thể bị khai trừ học tịch ở trong đảo Hạ Viện, nhưng hắn lại vẫn có thể đến đảo Thượng Viện để học được nếu hắn qua được cửa. Mà chắc chắn với cơ cánh của cha hắn thì việc qua cửa hẳn là không phải vấn đề gì khó khăn. Mặc kệ có phải là học tịch chia làm hai viện hay không, thì thù này Vương Bảo Nhạc ta cũng ghim kỹ rồi. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, nay hắn đã biết được bối cảnh của Lâm Thiên Hạo, cũng hiểu rõ được sự lựa chọn của đạo viện rồi. Nhất là hắn đã quen đọc tự truyện quan lớn, cho nên biết rõ mình cần xử lý việc này như thế nào, cũng biết rõ đạo viện đã coi như xử lý xong việc này. Quà thì anh đây nhận, nhưng thù thì vẫn phải báo. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn cái kính kia, sau đó lại giơ miếng ngọc bội lên. Sau khi nghiên cứu xong, hai mắt sáng rực, đồ tốt. Ngọc bội kia là linh bảo có đủ chức năng phòng hộ và tấn công. Vương Bảo Nhạc cảm giác thử linh uy bên trong, lại xem xét hồi văn, sau đó thử tính toán sơ sơ về uy lực của nó một phen, thì lập tức hưng phấn ra mặt. Mà cái kính nhỏ kia cũng không phải dạng vừa, mặc dù không phải phòng hộ và tấn công trực tiếp, nhưng lại có thể tạo thành hình chiếu giống y hệt như thật, khiến cho người ta không thể phân rõ thật giả, cũng có đủ khả năng chiến đấu nhất định, lắm lúc có thể phát huy ra công dụng tuyệt vời. Vương Bảo Nhạc khá hài lòng với hai món linh bảo này, nhất là bây giờ pháp khí trên người hắn chẳng còn lại gì. Hai món linh bảo này xuất hiện lập tức khiến hắn có cảm giác trong túi mình cũng không còn rỗng tuếch nữa. Nhưng như thế này vẫn chưa đủ, phải luyện chế thêm nhiều pháp khí hơn nữa mới được. Nếu lỡ như gặp phải nguy hiểm tiếp thì mình có thể nhờ vào chúng để thoát thân, nhất là loại phòng hộ. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế lại đắm chìm vào trong việc luyện chế và khắc họa hồi văn. Nhịp sống bình lặng ấy kéo dài trong suốt một tháng. Trong một tháng này Vương Bảo Nhạc gần như đều sống ở trong động linh lô. Số lượng pháp khí hắn làm ra càng ngày càng nhiều. Chỉ là số lượng tiểu ấn chỉ hơn chục cái thôi, dây thần cũng không nhiều lắm. Thứ được hắn luyện chế nhiều nhất chính là một loại pháp khí có hình dạng như hạt châu. Hạt châu này đã tốn rất nhiều tinh lực của Vương Bảo Nhạc. Số linh phôi để tạo ra nó đều là linh thạch bảy màu, còn được khắc số lượng hồi văn vô cùng kinh khủng, khiến cho một khi khởi động hạt châu này thì sẽ có thể tạo thành một quầng sáng hộ thể hệt như kim trung cháo vậy. Hơn nữa một cái thì không đủ, Vương Bảo Nhạc một hơi luyện ra hơn chục viên, lúc này mới cảm thấy hài lòng. Loại phòng hộ thì đủ rồi, giờ là loại tấn công. Vương Bảo Nhạc quệt mồ hôi, lại lấy đồ ăn vặt ra nhai một lúc rồi suy tư. Sau khi phân tích xong, hắn bắt đầu luyện chế lần nữa. Lần này hắn luyện chế phi kiếm, bởi vì tu vi chỉ có cổ võ nên Vương Bảo Nhạc biết rõ mình khó mà điều khiển pháp khí như ý muốn, cũng rất khó mà phát huy tính linh động. Nhưng hắn thân là học thủ duy nhất của pháp binh hệ, nhất là thành tích hồi văn tốt chưa từng có. Sau khi nghiên cứu một phen thì hắn rốt cuộc đã tìm được cách khác để thay thế, lợi dụng lực từ trường, dùng từ lực để kết nối giữa các phi kiếm này lại với nhau. Nếu như vậy ta chỉ cần khống chế một thanh kiếm thì cũng tương đương với việc đồng thời điều khiển nhiều thanh phi kiếm. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, bắt đầu cho thêm hồi văn từ lực vào trong số linh phôi phi kiếm của mình. Thành phẩm cuối cùng lấy được mặc dù cũng không hoàn mỹ lắm, nhưng có thể thông qua từ lực để kết nối những thanh phi kiếm này lại với nhau. Hắn vung tay lên thử, thế là 7 thanh phi kiếm lập tức bắn ra. Dù là tốc độ hay độ linh hoạt đều vượt xa trận chiến ở rừng mưa chỉ vân lúc trước. Mặc dù vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu, Đây đã là cực hạn của mình. Còn phải cho thêm năng lực tự bạo vào nữa. Vương Bảo Nhạc khẽ day day chán. Sau khi trải qua trận chiến sinh tử, hắn cảm thấy pháp khí của mình có phần chậm ở cái mức tự bạo, mà đôi lúc cần tự bạo đúng lúc thì mới có kết quả hoàn mỹ. Cho nên, mỗi pháp khí của ta đều có thêm hồi văn tự bạo, muốn chúng nổ lúc nào thì phải nổ ngay lúc đó. Còn có cái loa lớn kia của mình nữa, đó là bảo bối quá ngon lành ấy chứ. Sau này luyện chế lại, mình phải nghĩ cách khiến cho uy lực lớn hơn mới được. Trong lúc Vương Bảo Nhạc liên tục luyện chế pháp khí thì lại qua thêm nửa tháng. Đến khi luyện chế cũng được kha khá rồi, hắn mới nhận được tin truyền âm của em bánh bao, cho nên hắn rời khỏi động linh lô, hít thở không khí trong lành ở bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời trong vắt. Vương Bảo Nhạc sờ lên vòng tay chữ vật của mình mà cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Hiện tại trong tay mình còn có nhiều pháp khí hơn. Nếu như gặp phải chuyện như lúc ở rừng mưa chỉ vân, thì ta tin chắc mình căn bản không cần tốn nhiều sức có thể xử lý gọn cả bọn. Vương Bảo Nhạc đắc ý lại lấy đồ ăn vặt ra, vừa đi vừa nhai. Trên đường đi thấy ai thì đối phương cũng đều chủ động bái kiến. Cũng có không ít học sinh mới nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ sùng bái. Thấy bọn họ thì Vương Bảo Nhạc lại sờ lông tơ bên mép mình rồi thổn thức không thôi. Mình già rồi. Lứa học sinh của Vương Bảo Nhạc này đã không thể coi là học sinh mới nữa, mà ai nấy đều dần bộc lộ tài năng ở hệ của mình. Lúc này Vương Bảo Nhạc nhìn những học sinh mới kia không khỏi học theo trưởng viện, trong mắt lộ ra vẻ khích lệ rồi gật đầu với họ. Sự khích lệ của hắn chính là lời cổ vũ tốt nhất đối với những học sinh mới. Lúc này cả đám đều vô cùng kích động. Vương Bảo Nhạc đi thẳng một đường, tiếng chào hỏi cũng liên hồi vang lên. Hưởng thụ địa vị và thân phận của mình, Vương Bảo Nhạc cảm giác thi vào đạo viện phiêu miễu chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời này. Xem ra, Vương Bảo Nhạc ta đã được định sẵn là không giống người thường rồi. Bao năm ngủ vùi, ẩn danh ở thành Phượng Hoàng chính là vì để chờ ngày tiếng tăm vang dội ở đạo viện phiêu miễu. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái vừa đi xuống bên dưới chân núi của hệ pháp binh. Lúc này trời đã về chiều, ánh chiều tà như nhuộm đỏ cả không gian, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ. Đứng ở đó đợi một lúc, khi Vương Bảo Nhạc đã ăn hết đồ ăn vặt, thì hắn thấy em bánh bao đi tới từ đằng xa. Trước đó em bánh bao truyền âm có nói với hắn là muốn đến bái phòng, cho nên Vương Bảo Nhạc mới kết thúc đợt luyện chế để đến đây chờ. Thấy Vương Bảo Nhạc đứng đợi mình như thế, em bánh bao lập tức đỏ mặt, đôi mắt lại phát ánh sáng khác thường. Cô vội vã chạy tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Anh Bảo Nhạc, giọng cô vang lên khiến Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn như muốn lọt tròng. Thật sự là khi em bánh bao chạy tới, cái ấy cứ nảy lên khiến cho hắn chợt nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy ở trong lúc khảo hạch. Thế là hắn vội ho khan một tiếng, ra vẻ chính nhân quân tử, mỉm cười nhìn cô. Em bánh bao nhanh chóng chạy tới gần Vương Bảo Nhạc, gương mặt đỏ bừng, đang định nói chuyện. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc thì tim cô lập tức đập rộn lên, đột nhiên quên mất những gì mình định nói. Cho nên cô bất giác lấy một bình thuốc ra, đưa cho Vương Bảo Nhạc. Anh Bảo Nhạc, đây là đan dược chữa thương mà em mới luyện ra. Mấy ngày nay, em vẫn luôn bế quan luyện đan, cái này cho anh cầm lấy đi. Em bánh bao đỏ mặt đưa bình đan dược trong tay cho Vương Bảo Nhạc. Sau này em sẽ chăm chỉ học luyện đan. Anh Bảo Nhạc, em sẽ tranh thủ luyện nhiều một chút, vậy thì sau này lỡ như anh gặp lại nguy hiểm thì cũng có đan dược của em giúp đỡ phần nào. Em bánh bao nói vô cùng nghiêm túc, nói xong thì mặt cô lại càng đỏ hơn, xoay người định chạy đi, nhưng cô lại nhanh chóng quay đầu lại, cầm một bình khác đưa cho Vương Bảo Nhạc. Em cầm nhầm mất rồi, cái này mới đúng này. Nói xong thì mặt của em bánh bao đỏ lựng lên như quả táo, xoay người chạy đi thật nhanh. Thực ra cô khá là nhát gan, trước khi đến đây cô vốn đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói, nhưng lúc nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì tim của cô lại đập nhanh, đầu óc choáng váng cho nên quên gần hết những gì muốn nói. Lúc này, nhìn bóng lưng chạy trối chết của Chu Tiểu Nhã, trong mắt Vương Bảo Nhạc lại ánh lên vẻ nhu hòa. Lúc trước, hắn không biết vì sao cô lại đến, nhưng giờ thì đã hiểu, cô muốn tới để đưa đan dược cho mình. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn bình thuốc trong tay, một cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng. Ngẩng đầu lên, thấy Chu Tiểu Nhã sắp đi xa, thì hắn vội đuổi theo. Chu Tiểu Nhã ơi là Chu Tiểu Nhã, sao mày lại nhát gan thế chứ? Chuẩn bị bày tỏ lâu như vậy rồi, mà còn làm hỏng chuyện nữa. Quay về xong, phải tập thêm mấy lần mới được. Trong lòng Chu Tiểu Nhã vô cùng buồn bực, cho nên không để ý thấy Vương Bảo Nhạc đang đuổi theo. Vậy nên Vương Tiểu Nhạc vừa đến gần thì nghe cô lẩm bẩm nói với vẻ tiếc nuối. Nghe Chu Tiểu Nhã lẩm bẩm, Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái. Hỏng cái gì vậy? À, Chu Tiểu Nhã bị Vương Bảo Nhạc dọa cho hết hồn, quay đầu lại thấy là Vương Bảo Nhạc thì cô cũng ngẩn ra. Anh Bảo Nhạc, anh sao lại đuổi theo thế? Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của em bánh bao, cảm giác là lạ trong lòng Vương Bảo Nhạc lại càng rõ hơn. Vậy nên hắn chớp mắt, nói tỉnh rồi. Đương nhiên là tiễn em về đan đạo hệ rồi. Vậy, vậy được, cảm ơn anh Bảo Nhạc nha. Em bánh bao nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì khẽ gật đầu, tâm trạng cũng không còn buồn bực như trước nữa, tựa như nháy mắt đã thấy vô cùng thỏa mãn. Hai người Vương Bảo Nhạc và em bánh bao cứ khoan thai rảo bước đi giữa đạo viện dưới ánh chiều tà, cái bóng của họ được kéo dài thật dài. Tiếng học bài vang lên từ các hệ, phía xa có tiếng học sinh mới của hệ chiến võ đang chạy bộ, còn có cả tiếng cười nói của rất nhiều học sinh đi ngang qua. Tất cả dường như đã trở thành cảnh nền cho hai người bọn họ, tựa như cả đạo viện này chỉ còn có hai người mà thôi. Nụ cười trên mặt em bánh bao càng ngày càng tươi. Ở trong ánh tà dương, cô nhìn Vương Bảo Nhạc, dường như ngay cả dáng chiều cũng khó mà che khuất được ánh sáng lấp lánh phát ra từ trong đôi mắt cô, khiến cho cô trở nên xinh đẹp vô cùng. Khung cảnh này, từ ánh chiều tà cho đến không khí chung quanh đều tuyệt vời khỏi chê. Thế nhưng ở cách đó không xa lại có một thanh niên mặc đồ học sinh, mặt mày tái mét, người gầy nhom, thậm chí ánh mắt có phần đờ đẫn tình cờ đi ngang qua. Hắn ta nhìn thấy Vương Bảo Nhạc và cả em bánh bao ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Ngay khi nhìn thấy em bánh bao thì gã thanh niên gầy nhom kia đột nhiên dừng bước, giống như bị nụ cười ngọt ngào của em bánh bao hấp dẫn, hai mắt sáng ngời, tự động xóa bỏ Vương Bảo Nhạc ra khỏi tầm nhìn. Hắn nhanh chóng chạy tới cản đường bọn họ. Bạn gì đó ơi, mình cảm thấy hình như chúng mình đã gặp nhau ở đâu rồi ấy. Mình có thể làm quen với bạn được không? Cho mình xin số liên lạc nha. Gã học sinh gầy còm kia nhìn chằm chằm vào em bánh bao, mở miệng tán tỉnh. Ngay khi gã kia vừa mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên tụt hứng. Cảm giác này như thể là buổi trưa nóng nực, khó khăn lắm hắn mới tìm thấy một bình nước băng linh. Đang định uống một hớp thì lại thấy trong đó có một con ruồi. Vương Bảo Nhạc gần như trừng mắt theo bản năng, nhưng cuối cùng hắn chỉ hít sâu một hơi. Cảm giác vào lúc thế này, mình hẳn nên phong độ một chút. Vậy nên dù đang nhíu mày nhưng hắn vẫn im re, không nói gì. Em bánh bao cũng nhíu mày, nhưng có thể là do cô thường gặp phải cảnh này, cho nên vẫn giữ phép lịch sự, nhẹ giọng cất lời. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ hết, ta cũng không muốn làm quen với ngươi. Cô từ chối rất thẳng thừng và dứt khoát, nói xong cũng không thèm để ý đến tên kia mà kéo tay Vương Bảo Nhạc đi tiếp. Hình như là nhận thấy tâm trạng của Vương Bảo Nhạc không tốt, cho nên Chu Tiểu Nhã vội nhỏ giọng nói, anh Bảo Nhạc đừng có giận, em không quen người đó. Vương Bảo Nhạc thấy thế trong lòng lập tức thoải mái hẳn ra, nhưng nghĩ mình nên thể hiện phong độ, cho nên vờ vịt ra vẻ lịch sự, mỉm cười nói, sao mà anh giận được, điều này chứng tỏ em Tiểu Nhã rất có sức hút. Nghe thấy Vương Bảo Nhạc nói vậy, Chu Tiểu Nhã lập tức vui vẻ hẳn, nụ cười trên mặt lại càng ngọt ngào hơn, tiếp tục sải bước dưới ánh hoàng hôn cùng Vương Bảo Nhạc. Cô mong con đường này có thể kéo dài một chút, như vậy có thể khiến cho thời khắc này trở thành vĩnh hằng. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng rất chi là đắc ý, hắn cảm giác mình cũng có mị lực dữ lắm, vậy nên định mở miệng bốc phét vài câu. Nhưng đúng lúc này gã thanh niên gầy còm kia lại chạy tới. Bạn gì đó ơi, mình tặng quà cho bạn này, bạn có muốn nhận không? Gã thanh niên gầy còm kia thở hồng hộc chạy tới, rõ ràng cảnh giới cổ võ của hắn ta không cao, nhưng ánh mắt sáng rực và vẫn tự động lọc bỏ Vương Bảo Nhạc ra khỏi tầm nhìn. Trong mắt của hắn ta chỉ có mỗi em bánh bao mà thôi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc nổi bão. Phong độ lịch thiệp con mẹ gì, lúc này đã bị hắn ném ra sau đầu. Không đợi em bánh bao lên tiếng, Vương Bảo Nhạc đã trừng mắt. Thứ quà rẻ rách gì chứ, miễn đi, nghe hiểu không hả? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cầm tay của em bánh bao đi thẳng về phía trước. Hình như đến tận lúc này gã thanh niên gầy còm kia mới để ý đến Vương Bảo Nhạc. Hắn trực tiếp không thèm nhìn thân phận Vương Bảo Nhạc, hầm hầm mặt mà nhìn theo. Vương Bảo Nhạc ngó lơ trước vẻ căm tức của gã thanh niên kia. Lúc này hắn dắt em bánh bao đi xa. Em bánh bao có vẻ đang tò mò, rõ ràng là bị món quà của đối phương nói định tặng làm cho tò mò. Cái tên này phiền thật đấy, em đã nói không quen rồi mà hắn còn đòi tặng quà. Ngoài trừ tặng chính bản thân hắn thì còn tặng được cái gì nữa? Chiêu này hồi 6 tuổi anh đã chơi nát rồi, không biết là đã tự tặng bản thân mình biết bao nhiêu lần rồi ấy chứ. Ừ, có tí bản lĩnh mà cũng đòi đấu với anh. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nói với vẻ hãnh diện lắm lắm. Em bánh bao mở to hai mắt, giống như bị lời của Vương Bảo Nhạc nói làm cho giật mình. Ngẩn ra một lúc, hồi lâu cô mới hoàn hồn. Thấy Vương Bảo Nhạc đang nắm tay mình thì lại đỏ bừng hai má, trong lòng lại thấy ngọt ngào hơn. Sau đó bóng dáng hai người buông dài dưới ánh chiều tà vô cùng lãng mạn. Nào ngờ gã thanh niên gầy còm kia đúng là âm hồn không tan, lại xông tới tiếp. Lần này không biết hắn hái được mấy bông hoa dại ở chỗ nào, Vừa xuất hiện lập tức quỳ một gối xuống trước mặt em bánh bao, ánh mắt vô cùng thân tình, lớn giọng nói: "Bạn gì đó ơi, mặc kệ bạn có tin hay không, nhưng mình vừa gặp đã thích bạn rồi. Bạn chính là đạo của mình, xin hãy chấp nhận tình cảm của mình. Mình nguyện nắm tay bạn, tặng cả quãng đời còn lại cho bạn." Cảnh này khiến cho em bánh bao giật mình đứng đơ người. Mặc dù cô hay bị làm quen, nhưng trước giờ chưa thấy ai cứng đầu như vậy, nhất là còn bày tỏ nữa. Lúc này chung quanh cũng có khá nhiều học sinh đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này. Sau khi nhận ra Vương Bảo Nhạc thì đều đứng lại hóng chuyện. Vương Bảo Nhạc thấy thế tức giận đứng lên, đẩy gã thanh niên kia một cái. "Người muốn kiếm chuyện đấy à?" Gã thanh niên ốm nhom bị đẩy lui lại vài bước, tức giận ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc rồi gầm lên: "Ta là hệ ngộ đạo." "Hệ ngộ đạo thì sao? Ông mày đây là tam bảng học thủ của hệ pháp binh đây này." Vương Bảo Nhạc thấy đối phương lại dám so bối cảnh với mình, cho nên hếch mặt lên mở miệng: "Ta đang ngộ đạo." Gã thanh niên này nghe Vương Bảo Nhạc nói xong không hề lùi bước mà còn nổi gân xanh gào lên thật to: "Ngộ, ngộ cái con khỉ." Vương Bảo Nhạc nhịn không được trực tiếp phang cho một trường, nhưng hắn ra tay rất có chừng mực, mặc dù đang bực bội nhưng chỉ đánh tên kia lùi lại hơn 10 bước thôi, sau đó nắm tay em bánh bao đang giật mình định rời đi. Còn gã thanh niên kia cũng nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, rồi cười lớn xoay người bỏ đi. Nhưng lúc này đám người hóng hớt chung quanh, nghe gã thanh niên kia hét to lên thì đều ngẩn ra. Sau đó có không ít người hít sâu một hơi, thất thanh thốt lên: "Hệ ngộ đạo." Vương Bảo Nhạc chọc phải phiền toái lớn rồi. "Mẹ ơi, không phải bình thường đám người ở hệ ngộ đạo đều ở núi ngộ đạo không đi đâu sao? Chẳng ai dám trêu vào cái hệ này đâu. Nghe nói, dù là bọn họ làm bất kỳ việc gì, đi đến bất kỳ nơi nào, chỉ cần hô một câu, ta đang ngộ đạo, thì không ai dám quấy rầy, bởi vì đó chính là việc học của bọn họ. Hệ ngộ đạo thì không có học đường, việc mà tất cả học sinh bên hệ đó làm mỗi ngày chính là ngộ đạo. Hệ ngộ đạo có thể mặc sức đi vào tất cả các khu vực ở đảo Hạ Viện. Viện kỷ gì cũng đều vô dụng với bọn họ, bởi vì dù cho bọn họ có làm gì đi chăng nữa, thì chỉ cần nói ta đang ngộ đạo là có thể được xí xóa ngay. Tiếng bàn tán của đám người chung quanh cũng chuyển tới tai Vương Bảo Nhạc với em bánh bao. Em bánh bao nháy mắt biến sắc có phần lo lắng. "Anh Bảo Nhạc, hắn là người của hệ ngộ đạo đấy." "Không phải là hệ ngộ đạo thôi à? Có gì mà phải sợ?" Vương Bảo Nhạc cũng giật mình một lúc. Một năm qua hắn chỉ dành thời gian bế quan với việc trở thành học thủ. Mặc dù hắn biết chuyện Tổng thống Liên bang tiền nhiệm chính là người của hệ ngộ đạo, cũng biết sơ sơ việc học sinh bên hệ ngộ đạo này ngày ngày đều ngộ đạo, thậm chí còn từng thấy rất đỗi hâm mộ, nhưng dẫu sao thì hắn cũng không hiểu hết toàn bộ. Lúc này nghe mọi người chung quanh nói thế, hắn hừ lạnh một tiếng chẳng để trong lòng. Sau khi tiễn em bánh bao về hệ đan đạo xong thì em bánh bao vẫn thấy lo lắng. Thấy bộ dạng bình tĩnh của Vương Bảo Nhạc, cô mới yên tâm phần nào. Sau khi nhìn thấy em bánh bao lên núi, Vương Bảo Nhạc mới quay về pháp binh hệ. Trên đường đi chợt nhớ tới cái tên học sinh của hệ ngộ đạo kia, vậy nên hắn mở nhẫn truyền âm hỏi thăm Liễu Đạo Bân về hệ ngộ đạo. Liễu Đạo Bân lại nhanh chóng gửi hết những gì hắn biết về hệ ngộ đạo qua. Sau khi đọc xong phần thông tin về hệ ngộ đạo mà Liễu Đạo Bân đã gửi, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng dừng bước. Đây là hệ ngộ đạo sao? Phần thông tin mà Liễu Đạo Bân gửi qua có thể nói hệ ngộ đạo là hệ yếu nhất trong đạo viện phiêu miễu, nhưng ở mức độ nào đó mà nói thì nó lại là hệ mạnh nhất. Đồng thời học sinh của hệ này bình thường đa phần chỉ ngồi uống rượu, ngâm thơ, tán phét, mặc sức nhẩn nhơ ngộ đạo. Bọn họ có một câu danh ngôn thế này: trời đất là lão sư của vua chúa, lão sư của các ngươi chỉ là người phàm, còn lão sư của bọn ta chính là trời này, đất này, cho nên bọn ta có thể ngộ đạo ở bất kỳ nơi nào. Đây là cái hệ ăn no chờ chết thì có. Tuy Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc nhưng vẫn thấy khinh thường. Sau khi quay về động phủ, hắn lập tức bỏ qua chuyện này. Một đêm bình yên trôi qua, nhưng sáng hôm sau, Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp đi ra động phủ thì đã nhận được truyền âm của đám người Liễu Đạo Bân. Học thủ, có chuyện rồi, người ở bên ngoài động phủ của ngươi. Ngoài động phủ của ta làm sao? Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc đứng dậy mở cửa động phủ để đi ra xem thử. Sau đó hắn lập tức hóa đá, lúc này trước cửa động phủ quán tự dưng lại lòi ra 7-8 học sinh mặc đạo bào, cả đám ngồi im ra ở đó. Sau khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì bọn chúng lập tức nhìn sang. Trong số đám người này có một tên, chính là kẻ hôm qua đã tỏ tình với em bánh bao. Vì cả đám nhìn chằm chằm như thế khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng quỷ dị, thế là hắn trừng mắt. Các người làm cái gì thế hả? Đây là hệ pháp binh đấy nhỉ? Bọn ta đang ngộ đạo. Cả đám đồng thanh trả lời thật lớn, sau đó cắn răng tiếp tục trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, như thể dù ngươi có đánh bọn ta, thì ta cũng sẽ ngồi ngộ đạo cho ngươi bực chết luôn. Lũ hâm, Vương Bảo Nhạc tức giận, mặc kệ đám kia, hắn đi tới động Linh Lô, nhưng hắn vừa đi ra thì đám học sinh ngộ đạo hệ lập tức đứng dậy đi theo. Lúc đầu Vương Bảo Nhạc không để ý lắm, nhưng sau đó hắn nhanh chóng bực mình, dù hắn đi đâu thì đám người này cũng theo sát nút, dù hắn vào động Linh Lô đám người này cũng sẽ đi theo, ngồi xếp kín mít chung quanh Vương Bảo Nhạc, như thể dù ngươi làm gì đi theo, đi đâu thì bọn ta cũng bám dịp lấy. Vương Bảo Nhạc có hạ lệnh cho đám người Liễu Đạo Bân xua bọn chúng đi, nhưng Liễu Đạo Bân lại cười khổ nói cho Vương Bảo Nhạc biết rằng chỉ cần đám người bên hệ ngộ đạo nói một câu ngộ đạo thôi thì bộ viện kỷ không có quyền đuổi. Mà đám học sinh ngộ đạo hệ này vô cùng cứng đầu, sau 3 ngày liên tục bị họ làm phiền, Vương Bảo Nhạc rút cuộc cũng ra tay. Nhưng hậu quả chính là sáng hôm sau lại có thêm 10 mấy tên học sinh của hệ ngộ đạo xuất hiện trước cửa động phủ của hắn, vây kín mít động phủ của hắn để ngộ đạo không cả có lối để mà ra vào. 10 mấy học sinh hệ ngộ đạo này quanh chân trước cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhìn chăm chăm vào cửa động phủ, trong mắt cả đám đều lộ vẻ kiên định và khí thế thể không bỏ qua. Vương Bảo Nhạc đứng bên trong nhỏ qua khe cửa thôi mà cũng bực bội vò đầu. Cái đám không nói đạo lý này, ta chỉ đẩy bọn chúng có vài cái thôi, sao lại kéo thêm người tới rồi? Vương Bảo Nhạc rất đau đầu, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt, ngồi trong động phủ ngẫm nghĩ một lúc, hắn hừ một tiếng. Thích làm gì thì làm, kệ xác bọn chúng. Ta không tin, bọn chúng có thể ngồi mãi ở cửa động phủ của ta. Vương Bảo Nhạc cảm thấy phiền cho nên ngồi im trong động phủ bế quan tu luyện, không thèm để ý đến chuyện bên ngoài. Lần này bế quan là suốt nửa tháng sau Vương Bảo Nhạc đã tu luyện xong, tinh thần phấn chấn, đứng dậy mở cửa động phủ định ra ngoài đi dạo. Nào ngờ vừa mở cửa thì Vương Bảo Nhạc đã trợn to hai mắt. Hắn nhìn thấy đám học sinh ngộ đạo hệ kia vẫn y nguyên ngồi đó, thậm chí có không ít người còn đang ăn uống. Cảnh này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình, phải biết rằng tới nay đã là nửa tháng rồi mà đối phương còn ngồi lì ở đó. Cái sự cố chấp như muốn cắm rùi, ngồi đồng ở đây khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải sợ. Nhất là khi hắn vừa xuất hiện thì đám học sinh hệ ngộ đạo kia lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Vì bọn họ nhìn như thế, Vương Bảo Nhạc cũng đau hết cả đầu. Nhưng hắn vẫn không phục, vừa nghĩ tới mình là đại học thủ duy nhất của pháp binh hệ, mà đám học sinh ngộ đạo hệ này lại dám bắt nạt mình như thế. Vương Bảo Nhạc cũng bực mình hừ một tiếng. Hắn thu hồi ánh mắt, chắp tay sau lưng, không thèm nhìn đám học sinh của hệ này nữa. Nhưng hắn vừa đi thì đám học sinh hệ ngộ đạo kia lại lục tục đứng dậy bám theo sát đít. Vương Bảo Nhạc đi thì họ đi, Vương Bảo Nhạc dừng họ cũng lập tức nhào lên vây xung quanh Vương Bảo Nhạc rồi khoanh chân ngồi xuống, trừng mắt nhìn lom lom. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng có phần bực bội, muốn phát điên lên được. Dù hắn làm gì, đi đâu thì đám học sinh hệ ngộ đạo đều đi theo xung quanh. Dù hắn vào học đường thì đám hệ ngộ đạo này cũng đi theo. Lão sư nhìn thấy cũng phải ngó lơ. Mà bị bọn họ vây quanh nhìn như thế khiến Vương Bảo Nhạc càng bực bội hơn. Hắn không khỏi gào tướng lên với đám học sinh hội ngộ đạo kia. Các người thôi có được chưa? Sao hả? Thích bu quanh ta lắm à? Bọn ta đang ngộ đạo. Gần như sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong thì đám học sinh hệ ngộ đạo lập tức cười lạnh mở miệng. Những lời này càng khiến Vương Bảo Nhạc tức giận hơn. Hắn trừng mắt siết chặt nắm đấm. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có mà chọc ta. Trước đó ta chỉ đẩy các ngươi vài cái thôi, nhưng lần sau ta sẽ thực sự động thủ. Thế nhưng dù Vương Bảo Nhạc đã cảnh cáo thì đám học sinh hệ ngộ đạo này vẫn chỉ cười lạnh chứ không hề sợ hãi. Thậm chí trong mắt cả đám còn lộ rõ vẻ điên cuồng. Ngon thì nhào vô, người dám đánh bọn ta thì bọn ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc cắt ngang việc ngộ đạo như thế nào. Vương Bảo Nhạc, nếu ngươi không đánh bọn ta thì ngươi không xứng làm đàn ông. Vương Bảo Nhạc, cái đầu của ta đây, chỗ này nhiều máu này, đánh đi, đánh mạnh vào. Đám học sinh của hệ ngộ đạo đều quát to, tên nào tên nấy đều lộ vẻ vô cùng điên cuồng. Vương Bảo Nhạc thấy mà cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Thực sự là hắn đã từng thấy kẻ điên rồi, nhưng chưa thấy cả đám nào mà điên đồng thời điên tập thể như thế. Thấy Vương Bảo Nhạc hít mạnh một hơi thì đám ngộ đạo hệ kia lại nhào lên bu kín, người nào người nấy trừng mắt nhìn hắn như một lũ điên. Những học sinh khác của pháp binh hệ thấy vậy cũng phải lùi hết lại rồi ồn ào bàn tán với nhau. Không hổ là học thủ, dám đối đầu với hệ ngộ đạo luôn kìa. Sự đoàn kết của hệ ngộ đạo cũng là kỳ quan của đạo viện chúng ta ấy chứ. Trong lúc mà các học sinh của pháp binh hệ bàn tán thì Vương Bảo Nhạc nhìn đám điên của hệ ngộ đạo kia rốt cuộc không dằn nổi cơn giận nữa. Cho là ông đây thực sự không dám ra tay à? Vương Bảo Nhạc lập tức mở nhẫn chuyển âm gọi cho Liễu Đạo Bân. Liễu Đạo Bân nhận được lệnh của Vương Bảo Nhạc xong thì lập tức chạy đến. Vừa vào thì đã nghe được Vương Bảo Nhạc nghiêm giọng nói. Đuổi cái đám gây rối này đến việc học của pháp binh hệ này ra ngoài hết cho ta. Không cho phép bọn chúng bước vào đây nữa. Liễu Đạo Bân và những đốc tra còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều cắn răng nhào lên. Mặc dù không động thủ nhưng ỷ vào ưu thế người đông cho nên đẩy hết đám học sinh của hệ ngộ đạo kia xuống núi. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy xung quanh yên tĩnh, muốn đấu với ta. Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, cảm thấy mỹ mãn, đi tới động linh lô. Lúc luyện chế pháp khí, hắn cảm thấy nay mình đã quen tay hay việc, nên lấy cái găng tay của lão già thủ lĩnh áo đen trong rừng mưa chỉ vân ra. Đây là bảo bối, uy lực rất lớn, phải cải tạo cho xịn sò con bò vào, tốt nhất là cho thêm một chút chất độc vào bên trong, khiến cho uy lực khi tự bạo càng lớn. Vậy nên hắn dành thời gian bắt đầu cải tạo lại. Nhưng khoảng thời gian yên tĩnh này cũng chỉ kéo dài được 3 ngày. 3 ngày sau, Vương Bảo Nhạc đang luyện tập pháp khí thì nhận được truyền âm của Liễu Đạo Bân. Học thủ ơi, gây to rồi, bên hệ ngộ đạo có mấy trăm người kéo qua, không ngăn được nữa, bọn họ đang kéo tới chỗ người đó. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì pháp khí trong tay thiếu chút nữa là phát nổ. Hắn mở to hai mắt đứng bật dậy, chạy ra ngoài động linh lô. Vừa mới đi ra thì hắn lập tức nhìn thấy đám học sinh của hệ ngộ đạo đang đi tới từ cách đó không xa. Nhân số phải lên tới tận mấy trăm người. Má ơi, bọn chúng muốn làm cái gì đây? Vương Bảo Nhạc cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vã xoay người bỏ chạy. Nhưng người của hệ ngộ đạo quá đông, lập tức có người tinh mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, nên hô lên thật to. Thế là tất cả học sinh của hệ ngộ đạo nhào lên, cuối cùng thậm chí đám này còn tản ra tìm kiếm Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó thì học sinh của hệ pháp binh cũng để ý tới chuyện này, ai nấy trợn mắt há hốc mồm. Thực ra thì ngay cả học sinh cũ cũng mới chỉ nghe nói về vụ này, chứ chưa từng được thấy tận mắt bây giờ. Này, họ mới được thực mục sự sở thị. Học thủ chọc phải phiền toái to rồi. Hắn chọc ai không chọc, tự dưng lại đi chọc vào cái đám thần kinh kia. Ai dám đi chọc vào hệ ngộ đạo cơ chứ? Trong lúc mà mọi người còn đang bàn tán thì Vương Bảo Nhạc đã vô cùng buồn bực rồi. Đối phương qua đông như vậy cho nên hắn nhanh chóng bị phát hiện. Sau khi đám học sinh hệ ngộ đạo này tìm thấy Vương Bảo Nhạc, thì không ai đánh người hay là mắng chửi gì hết mà chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Hắn đi đâu, bọn họ theo đó, cứ thế nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc để ngộ đạo. Cảnh này kéo dài suốt 3 ngày, sau đó Vương Bảo Nhạc cũng sắp điên lên. Nhất là khi hắn vào nhà vệ sinh thì đám học sinh hệ ngộ đạo cũng nhao nhao theo vào. Thậm chí nếu như Vương Bảo Nhạc đi tẻ lâu một chút thì sẽ có hơn 100 tên học sinh ngộ đạo hệ đứng nhìn lăm lăm. Tất cả khiến Vương Bảo Nhạc nổi khùng. Ép người quá đáng, đây có gì giống ngộ đạo hệ chứ, đây rõ ràng là lưu manh hệ thì có. Vương Bảo Nhạc nổi giận bừng bừng nhưng lại không dám động thủ hay đuổi đi. Hắn sợ lỡ mình đuổi đi hết thì ngày mai sẽ có càng nhiều học sinh của hệ ngộ đạo kéo tới nữa. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm. Sau khi mua một đống thức ăn thì hắn quay về động phủ định bế quan mấy tháng để xem đám học sinh hệ ngộ đạo đó muốn chơi với mình tới khi nào. Nhưng mấy ngày sau Vương Bảo Nhạc phát hiện bản thân mình ngây thơ quá rồi. Đám người của hệ ngộ đạo kia rõ ràng đoán được ý đồ của hắn, hoặc có thể nói là bọn họ làm việc này quá nhiều nên có kinh nghiệm, cho nên lại có thêm cả 100 người kéo tới. Mấy trăm học sinh hệ ngộ đạo này vây quanh động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhìn chăm chăm vào động phủ để ngộ đạo. Người đông chi chít, Vương Bảo Nhạc nhìn thôi đã hết cả hồn. Thế còn chưa đủ, 10 ngày sau số lượng lại tăng thêm, nhất là bọn họ còn bắt đầu dựng lều bạt ngay bên ngoài động phủ của Vương Bảo Nhạc. Tất cả mọi việc khiến cho Vương Bảo Nhạc ngẩn ra. Việc này rốt cuộc cũng to ra và lan truyền khắp đạo viện, truyền khắp lên cả linh võng. Toàn bộ linh võng của đạo viện phiêu miễu nhất thời bùng nổ. Đã sắp 2 tháng rồi đó. Hệ ngộ đạo là đám điên, không ai dám chọc vào. Lần này Vương Bảo Nhạc đã phải cục sắt rồi. Ta nghe nói đầu cua tai nheo của việc này là vì Vương Bảo Nhạc giật bạn gái của một tên học sinh bên hệ ngộ đạo. Chuyện này liên tục lan truyền rộng rãi và cực hot trên linh võng, ngay cả tiểu đạo. Kẻ thích livestream cũng hưng phấn thấy rõ, ngày ngày cầm máy ảnh đến pháp binh hệ để phỏng vấn. Hắn vốn định livestream cảnh Vương Bảo Nhạc bị chơi thê thảm để trả thù, nhưng khi hắn đang livestream thì vị đại gia thần bí lúc trước, tên là ba của Tổng thống Liên bang tương lai xuất hiện. Người này vô cùng xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện đều ném hơn 10 cái hỏa tiễn, đã được tiểu đạo liệt vào dạng khách hàng VIP. Hình như là người nọ không ưa hệ ngộ đạo, cho nên tiểu đạo đổi hướng phỏng vấn để nịnh nọt người đó, bắt đầu đi đưa đủ các loại tin tức hành vi ngang ngược của hệ ngộ đạo. Nhất thời trên linh võng lại sôi trào lên, nhưng lần này không phải chỉ là hóng chuyện không thôi. Có một số nạn nhân từng bị hệ ngộ đạo tra tấn tinh thần cũng nặc danh đứng ra chỉ trích hệ ngộ đạo. Có điều tiểu đạo livestream chưa được 4 ngày thì đã khóc ròng, bên ngoài cửa phòng quán xuất hiện 5 tên học sinh của hệ ngộ đạo, cả đám ngồi đó nhìn hắn chằm chằm. Mãi cho đến khi tiểu đạo thề thốt là không dám livestream về hệ ngộ đạo nữa, thì cái đám đó mới bình tĩnh phủi mông mà đi. Hệ ngộ đạo đúng là không thể chọc. Tiểu đạo thở dài một hơi, nhìn về phía pháp binh hệ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy là mình nên đồng cảm với Vương Bảo Nhạc kia. Lũ điên, đám thần kinh, bọn lưu manh. Vương Bảo Nhạc thì ngồi trong động phủ nghiến răng nghiến lợi nhét đồ ăn vào miệng nhai, lại tức giận mắng qua động phủ. Không cần phải mở cửa cũng biết, lúc trước hắn thử liền nhìn lén mấy lần. Lúc này ở bên ngoài có vô số căn lều đã được dựng lên, có cả trăm tên bên hệ ngộ đạo đã bắt đầu ăn uống ngủ nghỉ và đi xả ngay tại đây luôn rồi. Vì hơn cả trăm người nhìn chằm chằm vào để ngộ đạo như thế, khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng bực mình. Hắn biết rõ là mình không thể ra ngoài, một khi bước ra thì e là khó mà đi được. Nhưng nếu cứ ở lì trong này thì khác gì bị giam lỏng đâu. Như thế cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng bức bội. Đúng là cái thứ không nói đạo lý, thứ bẩn tưởi. Vương Bảo Nhạc buồn bực đến mức mà ăn đồ ăn vặt cũng chẳng thấy mùi vị gì, trong lòng vô cùng bực bội. Hắn cảm thấy là mình còn đạp được đám người Lâm Thiên Hạo xuống, vô địch vũ trụ như thế mà bị đám người hệ ngộ đạo kia làm khó dễ xong. Phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, lập tức nghĩ đến Tạ Hải Dương. Cả hai tự xưng là không gì không làm được, cho nên hắn lập tức chuyển âm cho Tạ Hải Dương. Thế nhưng lần này hiếm khi Tạ Hải Dương lại im ra, không có hồi âm. Mãi cho đến khi Vương Bảo Nhạc liên tục chuyển âm vô số lần, thì âm thanh khổ não của Tạ Hải Dương mới chuyển đến. Đại ca, giờ ta cũng gọi ngươi là anh hai luôn rồi. Lần này thực sự là ta không giúp được gì cho ngươi đâu, đừng có tìm ta nữa. Thực sự là Tạ Hải Dương ta đây, không sợ ai trong cái đạo viện phiêu miễu này, chỉ sợ mỗi hệ ngộ đạo mà thôi. Ngươi có đưa bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì ta cũng không thể giúp được ngươi đâu. Ta còn đang sợ bọn họ biết ngươi liên lạc với ta đây này. Đám người đó toàn là lũ thần kinh. Một khi bọn chúng giận chó đánh mèo thì... Anh hai ơi, anh tha cho người ta đi. Nghe Tạ Hải Dương đáp lại như thế, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tức giận nghiến răng, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, cứ đổ nhát gan. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đau đầu vắt óc một hồi, cuối cùng chỉ có thể liên lạc với hệ chủ. Hệ chủ, hệ ngộ đạo đã bắt nạt đến tận cửa thế này rồi. Việc này đạo viện thực sự mặc kệ không quản sao. Hệ ngộ đạo này thật đúng là coi trời bằng vung mà. Nhưng lần này ngay cả hệ chủ cũng im lặng một hồi, sau đó mới đáp lại Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc à, người thật là, không dưng lại đi trêu chọc hệ ngộ đạo làm cái gì? Không phải là do đạo viện mặc kệ, mà sự thật là hệ ngộ đạo có người chống lưng cho nên không trêu vào được đâu. Bọn chúng lấy ngươi ra để ngộ đạo thì người ngoài cũng không quản được, ngươi chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi. Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất, ngươi biết đáng sợ nhất là gì không? Ấy chính là nếu như trong số bọn họ thực sự có người trùng hợp ngộ đạo thành công trong lúc lấy ngươi ra để ngộ đạo thì ngươi sẽ toi thật đấy. Ngươi phải biết là hệ ngộ đạo có tới hơn 20.000 người lận, cho nên ngươi hãy đi ra ngoài nói một tiếng xin lỗi đi, lúc đó ta lại ra mặt nói chuyện giúp ngươi. Trước kia Viêm Bảo Nhạc không hề nghĩ tới chuyện này, bây giờ nghe hệ chủ nói thế, hắn quả thực lập tức mở to hai mắt, thì cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Nghĩ đến hậu quả của việc đó, Vương Bảo Nhạc thoát cái đã mướt mát mồ hôi. Nếu như ban đầu mình thi vào hệ ngộ đạo thì tốt biết mấy. Vương Bảo Nhạc không khỏi nhớ tới chuyện có người tố cáo mình gian lận hồi khảo hạch. Nếu nhắn ở bên hệ ngộ đạo thì có thể trực tiếp dùng một câu bố mày đang ngộ đạo để nháy mắt hóa giải tất cả mọi vấn đề. Nói không chừng sở dĩ Tổng thống Liên bang tiền nhiệm lợi hại như thế cũng là vì ông ta có xuất thân từ cái hệ ngộ đạo lưu manh dở hơi đói chứ. Vương Bảo Nhạc giống như muốn nổi khùng. Hắn bắt đầu cân nhắc tới chuyện xin lỗi mà hệ chủ đã nói. Nhưng Vương Bảo Nhạc thực sự là không cam lòng. Hắn cảm thấy chuyện này mình không hề làm sai gì cả. Tại sao? Ta làm đúng mà ta lại phải đi xin lỗi chứ, tiền sư nhà nó. Trong lòng Vương Bảo Nhạc lúc này cảm thấy bất bình. Hồi lâu sau hắn chừng mắt, cắn răng một cái. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại anh em trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye.